Thiên đạo đồ thư quán, chương 2245, một con mắt. Một, góc truyện audio.com, chấm, người nào, Trương Huyền chỉ cảm thấy tóc gáy toàn thân dựng đứng, nói chuyện ở trong đầu hắn, lại không biết rõ tình hình, rốt cuộc là người nào, chấm, vội vàng nhìn về phía địa phương thanh âm vang lên, như thấy được một thông đạo ngăm đen, lan tràn không biết bao xa, liếc nhìn không tới cuối. Vào đi, thấy hắn phát hiện thông đạo, thanh âm âm lãnh vang lên lần nữa. Ngay sau đó Trương Huyền liền cảm thấy thân thể nhoáng một cái. Ý thức xuất hiện ở trước mặt thông đạo, lại có thể bị đối phương hút đến nơi này. Người rút cuộc là người nào? Khuôn mặt khó coi, Trương Huyền nhìn vào trong thông đạo. Sau đó chứng kiến một con mắt thật to xuất hiện ở trước mắt. Lúc mở lúc đóng. Tựa như chiếu xạ tâm linh con người, khiến người ta sinh ra tạp niệm, khó trách có thể làm cho thuộc hạ của ta thảm như vậy. Nguyên lai là thiên nhận danh sư, nhiều năm như vậy, thiên nhận danh sư lại xuất hiện, tiếng cười lạnh vang lên. Ngươi có thể nhìn ra ta là thiên nhận danh sư, ánh mắt nheo lại, trong lòng Trương Huyền căng thẳng, thân phận của hắn, coi như là thánh vực thất trọng như là Thừa Tân cũng nhìn không ra. Đối phương lại liếc xem thấu, không khỏi quá lợi hại đi, ngay cả cái này cũng nhìn không ra, thì có tư cách gì tranh đấu với khổng sư nhiều năm như vậy. Lóe lên một cái, ánh mắt khẽ nói, cùng khổng sư tranh đấu nhiều năm, ngươi là, ngoan nhân, nhíu mày, ánh mắt Trương Huyền nheo lại, lúc trước, ngoan nhân phong ấn trong thiên đạo chi thư đã nói với hắn. Bí pháp câu bắt linh hồn là đặc thù của mình. Đoán không sai, một phần của ngoan nhân ở đầm lầy Tế Bắc, không nghĩ tới lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn là một con mắt thật to. Chấm, ngươi nghe nói qua ta. Nhẹ nhàng cười cười, thanh âm tiếp tục vang lên. Cũng đúng, ta vây khốn khổng sư ở Trần Thái. Thiếu chút nữa giết hắn, coi như danh sư đường vì giữ gìn tôn nghiêm của vạn thế chi sư. Khẳng định cũng sẽ ghi chép lại. Vây khốn khổng sư, Trương Huyền sững sờ, ngoan nhân trong thiên đạo chi thư, bởi vì chết một phần thân thể, ký ức bị hao tổn, không ít chuyện về khổng sư cũng không nhớ kỹ, cái trước mắt này rõ ràng biết càng nhiều, khổng sư ở trong lòng hắn vẫn luôn là tồn tại vô địch. Ở toàn bộ danh sư đại lục, càng là người người kính ngưỡng, lại bị ngoan nhân khốn ở Trần Thái thiếu chút nữa chết. Việc này, là chưa từng nghe nói qua, xem ra ngươi không biết, bất quá, không biết cũng không sao, có thể nuốt một vị thiên nhận danh sư, lực lượng nhất định có thể khôi phục không ít, đến lúc đó, có thể tránh thoát chỗ đó, biển rộng bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay rồi, ánh mắt tỏa ánh sáng, thanh âm của ngoan nhân tràn đầy hưng phấn, xem ra chỉ có thể ủy khuất ngươi. Chết đi cho ta, chấm, vù vù, ngay sau đó Trương Huyền liền cảm thấy hắc động trước mắt sinh ra một cỗ hấp lực cực lớn. Tựa hồ muốn thôn phệ hồn phách của mình vào. Nguy rồi, đây là ngoan nhân tự mình thi triển chi thuật câu bát. Sắc mặt khó coi, lúc trước, Thanh Điền Hoàng mượn nhờ tế đàn, thiếu chút nữa không chống lại được. Ngoan nhân tự mình thi triển, làm sao ngăn cản. Cảm nhận được mình tùy thời bị thông đạo màu đen hấp đi. Ra đầu Trương Huyền nổ tung, không hổ là ngoan nhân đã từng chiến đấu với khổng sư. Thực lực bây giờ, coi như trăm không còn một, cũng không phải hắn có thể chống lại. Chênh lệch thật sự quá lớn, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn gì cũng bị nuốt vào. Tuy không biết thông đạo màu đen trước mắt là cái gì, nhưng chỉ cần ngã vào trong đó. Coi như không chết cũng không xê xích gì nhiều. Trương Huyền cắn chặt răng, gắt gao kiên trì, cùng thời khắc đó, tinh thần lặng lẽ câu thông ngoan nhân trong thiên đạo chi thư. Nếu như đoán không sai, ứng với đầu lâu cùng mắt phải của ta, sóng tinh thần của ngoan nhân truyền đến, nên làm cái gì bây giờ? Trương Huyền vội vàng nói, loại phương pháp linh hồn câu bắt này, tuy lợi hại, nhưng khoảng cách quá xa. Còn rất khó làm được, thật giống như Thanh Điền Hoàng mượn tế đàn, ta khôi phục thực lực đến đỉnh phong, cách xa nhau mấy vạn, hơn 10 vạn giảm, cũng có thể câu giết chủ nhân. Nhưng bây giờ mà nói, hẳn là mượn kết nối nào đó. Chỉ cần chặt đứt kết nối, liền an toàn. Suy nghĩ một chút, ngoan nhân nói, thời điểm lực lượng mạnh nhất, cách xa nhau mấy vạn giảm, hơn 10 vạn giảm, giết một thánh vực nhị trọng, chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, có huyết dịch của đối phương, một ý niệm có thể làm được. Nhưng lúc trước bị đánh vỡ nát, khắp nơi đều là tàn thi, coi như khôi phục nhiều hơn hắn, muốn làm được điểm ấy, cũng là không thể nào. Khả năng duy nhất là giống như Thanh Điền Hoàng lúc trước. Mượn các loại đồ vật như tế đàn, kết nối, không sai, nghe được lời của hắn. Trương Huyền sửng sốt một chút, linh quang lóe lên, là hồn phách của Thanh Điền Hoàng, vu hồn của Thanh Điền Hoàng đi vào thân thể của mình. Gia hỏa này có lẽ là mượn lực lượng của hồn phách, mới muốn câu lấy mình, xem ra gia hỏa này còn không có bị ăn mòn sạch sẽ. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi ở địa phương nào. Đã biết nguyên nhân, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, ý thức chống cự hấp lực của thông đạo màu đen, đồng thời thần thức lan tràn, cẩn thận tìm kiếm ở trong người. Đã tìm được, không lâu sau, quả nhiên bị hắn phát hiện một vu hồn giấu ở trong góc thức hải. Dưới tình huống thiên đạo chân khí không người khống chế, có thể du tẩu toàn thân, cũng rất khó đi vào thức hải. Xem ra gia hỏa này ẩn núp đến nơi đây. Tránh thoát một kiếp, hừ, tinh thần khẽ động, thiên đạo chân khí lập tức lao qua. A, Thanh Điền Hoàng kêu thảm, Trương Huyền cảm thấy thông đạo màu đen cực nhanh lui về phía sau. Con mắt thật to cũng lắc lư hai cái, tùy thời biến mất, không nghĩ tới bị phát hiện rồi. Bất quá không sao cả, người nhất định sẽ chết ở trên tay của ta. Chấm, phát ra gào thét trầm lắng, ánh mắt đã mất đi tung tích. Lúc này Trương Huyền mới phát hiện, bản thân như trước đứng ở trong địa cung, vẫn không nhúc nhích, trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh. Cách Trương,